Ta làm chị dâu của nam chính. Chương 39, trống rỗng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngộ Minh Đường không biết có người ra ngoài vào ban đêm, hiện tại cô vẫn ngủ ở phía trong giường. Đầu chạm gối là ngủ mê man đến tận trời sáng khi mở mắt ra vào sáng hôm sau. Tạ Huyền Thần đã nằm bên ngoài, gương mặt nghiêng nghiêng, nét mặt điển trai, trông thật đẹp và thuần khiết. Ngộ Minh Đường làm sao có thể ngờ rằng sau khi cô ngủ, vẫn còn có những chuyện ẩn giấu xảy ra. Thực ra, ban đầu hai người ngủ chung giường là do hiểu lầm. Hôm sau Ngộ Minh Đường dự định dọn ra ngoài, nhưng thái y do triều đình phái tới quá hời hợt. Ngộ Minh Đường không chịu nổi, đành tạm thời ở lại phòng ngủ, để Tạ Huyền Thần che đậy giúp cô. Dù sao, nếu cô ngủ một mình, chắc chắn sẽ có nha hoàn canh chừng bên cạnh, và Ngộ Minh Đường dù sao cũng không thể hành động một mình. Nhưng kế hoạch không bao giờ kịp thay đổi. Cô ở lại nửa tháng, đến khi giải quyết được thái y Trương, Ngộ Minh Đường cũng không tìm thấy cơ hội đề xuất chuyển đi. Ở lâu đến mức tất cả nha hoàn đã quen thuộc, nếu cô đột nhiên dọn ra ngoài, người ngoài sẽ nghĩ có chuyện gì xảy ra. Nếu vì thế mà lộ ra thái y thì thực sự là tệ. Ngộ Minh Đường lo lắng mấy ngày, không tìm ra lý do hoàn hảo, muốn nói nhưng không dám nói. Còn Tạ Huyền Thần thì như quên mất chuyện này, chưa bao giờ nhắc lại. Ngộ Minh Đường chỉ có thể tự an ủi mình rằng sau này sẽ có cơ hội, trước mắt cứ tạm thời ổn định đã. Sau khi từ vườn trở về, lòng cô vẫn nhớ mãi lời của Tạ Huyền Thần. Chàng nói, hoàng đế muốn giữ mặt mũi, nên thời gian này sẽ đáp ứng mọi yêu cầu của họ. Bất kể Ngộ Minh Đường làm gì, hoàng đế cũng sẽ không truy cứu, ngược lại còn bổ sung lại mọi thiếu sót. Lông cừu của hoàng đế không thu lợi thì thật phí. Ngộ Minh Đường thử một lần tiêu tiền ở tiệm vàng, gần như mua hết cả nửa cửa tiệm. Quả nhiên, chưa đầy vài ngày, trong cung lại gửi đến phần thưởng, lần này là của hoàng hậu. Sau khi Ngộ Minh Đường tính toán theo giá thị trường, phát hiện phần thưởng còn nhiều hơn số tiền cô đã tiêu. Hoàng đế ra tay tất nhiên không chỉ bù đắp đầy đủ mà còn hơn một chút. Ngộ Minh Đường yên tâm, dù làm ra động tĩnh gì, cung đình đều có phản ứng. Ban đầu, hoàng đế nghĩ rằng Tạ Huyền Thần không còn nhiều thời gian, nên muốn nhân dịp này để thể hiện sự rộng lượng, nhân từ của mình. Để khi con trai duy nhất của tiên đế qua đời, không ai có thể chỉ trích được hoàng đế. Khoan dung với hành vi xa hoa của gia đình người cháu, rõ ràng cũng là một phần trong kế hoạch. Ngộ Minh Đường càng phung phí bao nhiêu, càng tôn lên vẻ giản dị của hoàng thất và sự rộng lượng của hoàng đế. Ban đầu, hoàng đế rất nhàn nhã, chỉ làm để lấy lòng người khác. Một nữ nhân đến từ dân gian thì có thể tiêu bao nhiêu tiền? Dùng một khoản tiền nhỏ để đổi lấy danh tiếng vĩ đại, quả thật quá hời. Nhưng sau đó, hoàng đế bắt đầu không ngồi yên được nữa. Ngộ Minh Đường cũng thật quá đáng. Cô gần như càn quét thị trường vàng của kinh thành. Cuối cùng, các thương nhân có vàng mới liền lập tức tìm đến An Vương Phi. Nhưng đã làm nhiều việc như vậy, nếu dừng lại, sẽ khiến hoàng đế trở nên trước sau bất nhất, giả nhân giả nghĩa. Vì danh tiếng của mình và để không uổng phí công sức trước đó, hoàng đế chỉ còn cách tiếp tục đổ tiền vào. Dù sao, với hoàng đế, tiền chỉ là một con số. Chỉ cần có thể giải quyết được cái gai trong mắt là Tạ Huyền giới, tiêu bao nhiêu tiền cũng đáng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong cung, họ đành chịu khổ vì giữ mặt mũi, giờ không thể buông tay được nữa. Ngộ Minh Đường rất thoải mái, không sao cả, dù sao cô cũng không cần mặt mũi. Cơ hội tốt như vậy, bỏ qua sẽ không có lần thứ hai, có thể vắt lông cừu của hoàng đế, tất nhiên phải tận dụng triệt đề. Để tiêu tiền nhiều trong thời gian ngắn, và tận dụng tối đa số tiền đó, phải làm sao? Tất nhiên là mua vàng, tiền giấy phải dựa vào triều đình, còn vải vóc, lương thực dễ hư hỏng, chỉ có vàng là giữ giá trị tốt nhất. Dù sao, Ngộ Minh Đường từng là con gái nhà buôn, yêu thích vàng bạc rất hợp với hình tượng của cô. Cô cũng không quan tâm người khác nói mình tục tĩu, cứ để họ nói, tiền trong tay cô, bị chê bai mấy câu chẳng đau đớn gì. Sau khi thay đổi tước hiệu, Tạ Huyền Thần như biến mất khỏi kinh thành. Dù sao dân chúng không quan tâm chuyện triều đình, ai biết An Vương là ai, và danh tiếng của Kỳ Dương Vương trong chiến tranh cũng không còn ai nhắc đến ở kinh thành. Sức mạnh của việc đổi tên thật lớn, một đi không trở lại, dân chúng chẳng còn nghe thấy tin tức về Tạ Huyền Thần. Chàng còn chưa chết, người ngoài đã bắt đầu quên chàng. Hoàng đế đang chuẩn bị cho việc Tạ Huyền Thần qua đời, Mọi thứ đều tiến triển suôn sẻ, cho đến khi Mộ Minh Đường đột nhiên xuất hiện, tiêu tiền như nước, mua hết vàng của mấy cửa hàng. Thương mại ở kinh thành rất phát triển, chỉ cần có thị trường, không có gì là không lưu thông. Thương nhân vàng từ các nơi đổ về kinh thành, và danh tiếng của An Vương Phủ cũng lan truyền chưa từng có. Giờ đây, ai ở kinh thành không biết, An Vương Phi yêu thích vàng, ra tay vô cùng hào phóng. Chỉ cần cô thích, có thể mua đứt cả một con phố. Mộ Minh Đường cứ thế nổi danh bất ngờ. Vương Phi tiêu tiền như vậy, đương nhiên nhiều người quan tâm đến An Vương là ai. Dần dần, có người liên kết An Vương với Kỳ Dương Vương. Hoàng đế đi một vòng lớn, cuối cùng lại thua trước khả năng tiêu tiền của Mộ Minh Đường. Ở phía khác, Tưởng Minh Vi sau nhiều lần bệnh nặng, cuối cùng cũng khỏi. Sau khi khỏi bệnh, bạn bè của cô để làm dịu không khí bệnh tật, đặc biệt tổ chức một buổi gặp gỡ, kéo cô ra ngoài giải khuây. Buổi gặp hôm nay chủ yếu là Tưởng Minh Vi, ngoài cô và vài người bạn trong giới, còn có một số phu nhân khác ở kinh thành. Đều là những người quen giao tiếp, các nữ nhân gặp mặt liền chào hỏi, ai cũng khen ngợi Tưởng Minh Vi. Tuy nhiên, sau một hồi nịnh bợ, sắc mặt Tưởng Minh Vi vẫn lạnh nhạt, trông không có chút tinh thần. Một người bạn cảm thấy mất mặt, hỏi, Minh Vi, nàng sao thế? Vẫn còn bệnh à? Tưởng Minh Vi lắc đầu, nói. Không sao, bệnh trên thân thể là một chuyện, chủ yếu là tâm trạng không khởi sắc. Một người bạn muốn đùa vui, cố tình nói, Minh Vi và Tấn Vương kết hôn cũng gần 2 tháng rồi, lâu vậy mà Tấn Vương vẫn để nàng mệt mỏi thế này. Các phu nhân ngồi đó đều đã kết hôn, nghe câu này liền cười ý nhị. Dù là đùa nhưng phần nhiều vẫn là tâng bốc, phu quân đêm nào cũng ở bên mình, say mê không dứt, đối với nữ nhân chẳng phải là rất có mặt mũi sao. Bạn bè cố ý nói câu này trước mặt mọi người là muốn lấy lòng Tưởng Minh Vi. Nói xong liền chờ đợi phản ứng của Tưởng Minh Vi, nhưng cô không nói không cười, chỉ nhếch miệng hờ hững. Những ngày gần đây ta bệnh, làm sao để vương gia ở lại bên cạnh? Ta đâu phải những người kiêu ngạo, không có đàn ông thì không ngủ được. Nụ cười của người bạn lập tức đông cứng, những người khác cũng nghe ra không đúng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời của Tưởng Minh Vi rất độc, như đang chế giễu ai đó. Các phu nhân nhìn nhau, ngầm hiểu. Gần đây Tưởng Minh Vi bệnh, hoàng hậu còn đặc biệt phái người đến thăm. Trùng hợp là ngay khi Tưởng Minh Vi trừng phạt 2 nha hoàn, hoàng hậu liền sai người thân tín đến hỏi thăm con dâu. Sau đó, Tưởng Minh Vi tuyên bố bệnh nặng, đóng cửa không ra ngoài, ngay cả việc trong phủ cũng ít quản. Mãi đến gần đây khỏi bệnh, mới xuất hiện trước mặt người ngoài. Ồ, xem ra dù là thanh mai trúc mã, kim đồng ngọc nữ, cũng không tránh khỏi chuyện rắc rối. Người bạn không ngờ nịnh bợ lại bị phản tác dụng, vô cùng xấu hổ, vội vàng chuyển sang đề tài khác. Tưởng Minh Vi vẫn giữ vẻ mặt lạnh nhạt, cô nghĩ đến chuyện đêm qua, vẫn tức giận không nguôi. Gần đây vì cô bệnh, Tấn Vương phủ rối loạn, hết người leo giường, đến người tự dâng gối, tầng tầng lớp lớp. Tưởng Minh Vi bảo vệ Tạ Huyền giới như thùng sắt, hận không thể tự mình trông coi. Cô vì làm gương, không tiếc thân bệnh xử lý 2 người, nhưng ngay sau đó, công liền có bà vú đến đưa thuốc cho Tưởng Minh Vi. Bà vú đó nói là do hoàng hậu phái đến để quan tâm bệnh tình của cô, nhưng thực tế, trong lời nói ngầm cảnh báo Tưởng Minh Vi không nên ghen tuông, sớm để Tạ Huyền giới có con nối dõi. Tưởng Minh Vi nghe những lời đó, lòng lạnh buốt. Cô vừa uống thuốc, nhưng cả người lạnh, lòng càng lạnh hơn. Thái thái thứ 2 của Tạ Duệ tuy trở thành hoàng hậu, thực ra không được sủng ái. Những năm qua hoàng thượng đã không còn qua đêm ở phòng bà. Cung đình đầy những mỹ nữ trẻ đẹp, thái thái thứ 2 có thể trở thành hoàng hậu, hoàn toàn là nhờ sinh ra Tạ Huyền giới. Hoàng thượng quý trọng danh tiếng, không muốn mang tiếng bỏ vợ cũ mà thôi. Vì thế hoàng hậu rất quan tâm đến Tạ Huyền giới. Dù Tạ Huyền giới là hoàng tử được ủng hộ nhất trong triều đình, nhưng không phải là lựa chọn duy nhất. Mấy đứa em của chàng cũng đang lớn dần, quan điểm của tức tử và thái mẫu thường không giống nhau. Hoàng hậu muốn Tạ Huyền giới sớm sinh hoàng tôn, không cần biết là của chính thất hay không. Tưởng Minh Vi có thể phung phí, có thể không tài không đức, nhưng không thể ghen tuông. Dù hoàng hậu ở trong cung, bà đã đặt rất nhiều tai mắt ở phủ Tấn Vương. Chỉ cần Tưởng Minh Vi vừa đánh một nha hoàn hầu hạ, hoàng hậu liền cử người đến. Sau khi bị hoàng hậu nhắc nhở và cảnh cáo rõ ràng, Tưởng Minh Vi cảm thấy rất thất vọng. Đây chính là bà dì Tạ đã chăm sóc cô từ nhỏ, là mẹ chồng của cô. Lúc còn ở Kiến An, bà Tạ muốn cưới cô làm con dâu, đã nói những lời ngọt ngào. Thậm chí bà Tạ còn hứa với mẹ của Tưởng Minh Vi rằng sau khi cưới Tưởng Minh Vi về sẽ coi cô như con gái ruột mà yêu thương. Nhưng mới chỉ vài năm, Hoàng hậu đã can thiệp vào chuyện riêng tư của Hoàng tử và Hoàng tức, thậm chí còn thiên vị những thị thiếp của Tạ Huyền Giới. Nói không đau lòng là giả, khi còn ở Kiến An, nhà họ Tạ ở bên cạnh nhà họ Tưởng, Tưởng Minh Vi và bà Tạ không thể nói là thân như mẹ con, nhưng cũng rất hòa thuận. Đối với Tưởng Minh Vi, bà Tạ thân thiết hơn cả các dì ruột và cô ruột của cô. Sau này khi nghe người lớn trêu ghẹo cô và Tạ Huyền Giới, Tưởng Minh Vi ngoài mặt xấu hổ đỏ mặt, nhưng thực ra trong lòng cũng biết rằng sau này mình sẽ vào nhà họ Tạ, càng thêm thân thiết với bà Tạ. Nhưng từ khi hai gia đình thăng tiến, chuyển đến kinh thành, mọi chuyện ngày càng khác biệt. Tưởng Minh Vi thấy gia đình họ Tạ ngày càng xa cách, bà Tạ cũng trở nên xa lạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi bà Tạ trở thành hoàng hậu, người phụ nữ dịu dàng thân thiện trong trí nhớ đã hoàn toàn biến mất. Ngồi trên ngai vàng là một người phụ nữ xa lạ mà cô không hề quen biết. Tưởng Minh Vi ở kiếp trước không thể điều chỉnh sự khác biệt này. Thêm vào đó là sự ngang bướng của tuổi trẻ. Cô nghĩ rằng gia đình họ không quan tâm đến cô thì cô cũng không thèm gả vào nhà họ Tạ. Những năm đó, cô vẫn để ý đến tin tức của Tạ Huyền Thần. Nhưng Tưởng Minh Vi biết rằng cô và Tạ Huyền Thần không thể đến với nhau, dù trước hay sau khi Tạ Huyền Thần gặp chuyện. Cô chỉ có thể gả cho Tạ Huyền Giới, người dường như là một lựa chọn thay thế. Tưởng Minh Vi không thể điều chỉnh tâm trạng của mình, sau đó gặp được Y Diễm nhiệt tình và khác biệt với các chàng trai ở Trung Nguyên. Cô rung động và không quan tâm mà theo đuổi tình yêu và tự do. Sau này, khi nghe tin tức về triều đình Y Diễm, Tưởng Minh Vi hận không thể tát vào mặt mình lúc bỏ trốn. Khi sống lại ở kiếp này, Tưởng Minh Vi lập tức quay về nước. Cô nghĩ rằng mình đúng là mù quáng, rõ ràng nơi này mới là nơi cô thuộc về. Sau khi trở về, Tưởng Minh Vi lo lắng không yên, đến khi cuối cùng cũng gả cho Tạ Huyền Giới mới thở phào nhẹ nhõm. Cô đã sửa chữa sai lầm của kiếp trước, từ đây có thể yên tâm mà sống. Tưởng Minh Vi có yêu Tạ Huyền Giới không? Không. Đối với cô, chàng chỉ là một người chồng phù hợp mà thôi. Sau khi biết được thành tựu của Tạ Huyền Giới trong tương lai, Tưởng Minh Vi càng không thể bỏ qua cơ hội tốt như vậy. Về phương diện này, Tạ Huyền Giới thậm chí còn không bằng Y Diễm. Ít nhất ban đầu Tưởng Minh Vi thật sự đã yêu sâu đậm. Còn về Tạ Huyền Giới, không thể nói là yêu, cũng không thể nói là thích. Tưởng Minh Vi thực ra rất ít tiếp xúc với Tạ Huyền Giới, gặp mặt cũng không nhiều. Trong tình huống này mà nói thích thì quá mơ hồ. Nhưng tại sao Tạ Huyền Thần xuất hiện trước mắt cô, phong thái hùng dũng, tỏa sáng rực rỡ? Có người dù nhìn cả đời cũng không gây được cảm xúc, nhưng có người chỉ cần một lần gặp gỡ đã đủ để gây ấn tượng sâu sắc. Nhưng ấn tượng không thể là cơm ăn, những rung động và ảo tưởng đó chưa đủ để Tưởng Minh Vi từ bỏ Tạ Huyền Giới định sẵn làm hoàng đế, để rồi bị Tạ Huyền Thần sống không được bao lâu kéo theo cả đời. Khi gặp lại Tạ Huyền Thần, lòng cô vẫn còn chút gợn sóng, nhưng chỉ đến vậy thôi. Hôn nhân là hôn nhân, rung động là rung động, không thể lẫn lộn. Tưởng Minh Vi thực lòng xem chức vụ Tấn Vương Phi như sự nghiệp của mình. Không chỉ vậy, cô còn muốn trở thành Hoàng hậu, Thái hậu. Tưởng Minh Vi đầy tham vọng, tự cho rằng mình đã đạt được nhiều thành tựu, nhưng hành động của Hoàng hậu lại như một gáo nước lạnh, khiến cô vô cùng thất vọng. Tưởng Minh Vi đóng cửa không ra ngoài, cố tình làm mình giận dỗi một thời gian, chờ đợi rất lâu, nhưng phát hiện ra rằng dù là trong cung hay Tạ Huyền Giới, không ai quan tâm đến cô. Nỗi đau của Tưởng Minh Vi càng thêm sâu sắc, nhưng lại khiến cô tỉnh táo dần. Cô đang làm gì vậy? Cô sống lại một lần, chẳng lẽ là để ganh đua với vài nha hoàn sao? Với địa vị của Tạ Huyền Giới, bên cạnh chàng không thể thiếu phụ nữ, ngăn chặn được hiện tại cũng không ngăn được tương lai. Thay vì ngăn cản, cô nên rộng lượng để Tạ Huyền Giới thấy sự hiền thục của mình, càng thêm yêu mến. Cô là người muốn làm mẫu nghi thiên hạ, như một phụ nữ độc ác ngoài chợ vì tranh chấp với thê thiếp mà làm loạn, thì còn ra thể thống gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tưởng Minh Vi tự nhủ không thể quá nhỏ mọn, sau đó không còn cố gắng ngăn cản nha hoàn leo giường nữa. Như mở cửa đê, yêu ma quỷ quái liên tiếp xuất hiện. Ban đầu, Tạ Huyền Giới còn kiêng dè Tưởng Minh Vi, không quan tâm, nhưng đêm qua, chàng đã gọi nước. Khi nghe tin này, lòng Tưởng Minh Vi đau như dao cắt, cô mới nhận ra rằng, dù nói hay bao nhiêu, mở lòng bao nhiêu, khi thực sự xảy ra, cô không thể không quan tâm. Tối qua Tưởng Minh Vi hầu như không ngủ, trong đầu không ngừng lặp lại hình ảnh Tạ Huyền Giới và một người phụ nữ khác ở trong phòng. Đặc biệt là, Tạ Huyền Giới trong phòng gọi nước, không chỉ một lần. Đây chẳng phải là tát vào mặt cô, chính thê, ngay trước mặt mọi người. Bởi vì ngay cả khi mới cưới, Tạ Huyền Giới cũng chưa từng làm lần thứ hai. Hôm nay tâm trạng Tưởng Minh Vi vốn đã hỗn loạn, lại có kẻ không biết điều, cố tình nhắc đến chuyện này. Nỗi hận cũ mới cùng trào lên, cô không nhịn được mà châm chọc. Cái kẻ không có đàn ông thì không ngủ được, chính là con tiện tỳ đã dụ dỗ Tạ Huyền Giới đêm qua. Biểu cảm của Tưởng Minh Vi rõ ràng không tốt, những người khác dù nhận ra cô không ổn, cũng không dám hỏi thêm. Họ cười cười chuyển sang chủ đề khác, cố tình nói chuyện ồn ào để làm nóng bầu không khí. Một trong những phu nhân nói về những chuyện mới lạ ở kinh thành mấy ngày nay, cười nói. Gần đây ở kinh thành có nhiều chuyện lạ, giá lụa hạ từng ngày, nhưng giá vàng lại ngày càng cao. Ta thấy nếu tiếp tục tăng, chúng ta có khi không mua nổi một cây châm vàng. Nữ nhân đó ban đầu chỉ định nói đùa, nói xong mới nhận ra rằng Tưởng Minh Vi cũng có mặt. Chuyện Mộ Minh Đường tiêu tiền như nước đã truyền khắp kinh thành, giá vàng tăng cao cũng là do một mình nàng ta. Trước đây, mọi người chỉ cười đùa riêng với bạn bè thân thiết, nhưng hôm nay trước mặt Tấn Vương Phi, sao có thể nhắc đến người đó? Quả nhiên, sau khi lời nói đó vừa thốt ra, không khí lập tức trở nên lạnh lẽo. Nữ nhân nói câu đó rất lúng túng, những người khác nhanh chóng chuyển chủ đề. Không ngờ rằng chỉ vài câu, Tưởng Minh Vi lại tự mình đưa chủ đề trở lại. Nhị tẩu rất thích vàng bạc, trang sức bằng vàng mới mẻ và sáng sủa, cũng tốt thôi. Lúc này, các danh nhân ở kinh thành theo đuổi sự nhã nhặn và thanh tao, muốn có vẻ đẹp yếu đuối. Vàng bạc thực sự quá tầm thường. Câu nói này của Tưởng Minh Vi nghe như đang nói giúp Mộ Minh Đường, thực ra là đang ngấm ngầm châm biếm nàng ta có gu thẩm mỹ tầm thường. Bắt đầu chủ đề này, các phu nhân mỗi người một câu, không thể không bàn luận về Mộ Minh Đường. Một nữ nhân cười nói, An Vương Phi thật thần bí, chỉ nghe danh mà chưa gặp mặt. Ta chưa từng gặp An Vương Phi bao giờ. Người khác tiếp lời, lần ta dự hôn lễ của Tấn Vương Phi, may mắn được nhìn thấy từ xa một lần. Nhưng cũng chỉ là nhìn từ xa, không nói chuyện được, không biết An Vương Phi là người như thế nào. Nhưng nhìn từ xa, An Vương Phi không chỗ nào là không tinh tế, đúng là không thiếu tiền. Nghe đến đây, mọi người không khỏi thở dài một tiếng. Dù có chê cười người ta tầm thường thế nào, cũng không thể thay đổi sự thật rằng vàng bạc thật sự đều đã vào tay nàng ta. So với đó, sự thanh tao có thể bán được bao nhiêu tiền? Hiện nay, tất cả các quý phụ ở kinh thành đều không thể không nói về Mộ Minh Đường. Đó thật sự là một người phụ nữ đáng sợ, mua đồ không tính chiếc mà tính cả dãy phố. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có người chê gu thẩm mỹ của Mộ Minh Đường tầm thường, nhưng nhiều người hơn là ghen tị. Trước đây có phu quân vì nàng ta mà mua sạch cả một con phố, sau đó lại có hoàng đế ban thưởng rộng rãi. Sự xa hoa như vậy, ai mà không ghen tị? Có người nói, An Vương vốn đã giàu có, trong cung lại thường xuyên ban thưởng. Hiện tại, trong hậu viện của An Vương Phủ chỉ có một mình Vương Phi là nữ nhân. Tất cả tiền bạc đều đổ vào nàng ta chẳng phải muốn làm gì thì làm, hành sự không chút kiêng nề gì sao. Tưởng Minh Vi vốn luôn tự hào về việc mình lấy được phu quân cao quý, nghe mọi người nói về Mộ Minh Đường, ban đầu nàng ta rất khinh thường. Nhưng không ngờ, sau câu nói đó, hơn nửa số người ngồi đây lại tỏ vẻ đồng tình. Tưởng Minh Vi bất ngờ nhướng mày, lập tức nói, nhị tẩu sau khi gả qua đó được yên tĩnh, không cần quản lý phủ, cũng không cần hầu hạ công công thái thái, tự nhiên là rất thoải mái. Hậu viện của An Vương Phủ chỉ có mình nàng, sau này chắc cũng không có thêm ai, thực sự là phù hợp nhất với tính cách của nhị tẩu. Ta chỉ là số phận vất vả, không thể so với nhị tẩu. Nói xong, mọi người đều im lặng, Tưởng Minh Vi nói xong liền nâng chén trà lên, che giấu nụ cười lạnh trên môi. Mặc dù Tưởng Minh Vi dùng giọng điệu ngưỡng mộ, nhưng thực tế trong lòng lại cảm thấy một niềm vui độc ác. Mới đây nàng còn đau khổ vì phu quân có người khác, giờ đã châm biếm Mộ Minh Đường phải sống như quả phụ. Với kiểu hôn nhân như Mộ Minh Đường, e rằng cả đời sẽ không có cuộc sống phu thê bình thường, chỉ có thể dùng tiền để che lấp sự trống rỗng trong lòng. Nàng ta tiêu bao nhiêu tiền thì có ích gì chứ? Thật là đáng buồn. Cách chương.